Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117. Chương 117 bị bắt. Lỗ đại sư là nổi danh luyện khí đại sư. Hắn luyện chế ra tới pháp khí xác suất thành công cao. Luyện chế ra tới pháp khí cũng so mặt khác đại sư tinh xảo mỹ quan. Xương tay, uy lực cũng đại, phẩm cấp cũng cao. Cho nên lỗ đại sư ở luyện khí đại sư cấp bậc trung xem như rất nổi danh một nhân vật. Rất nhiều quỷ sai đều tìm hắn luyện chế pháp khí. Đã từng Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch cũng muốn tìm lỗ đại sư đấu pháp khí. Chính là bọn họ quá nghèo. Chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, hiện tại Lăng Dĩ Nhiên đã đối luyện khí đã không có bao lớn hứng thú. Cho nên ở đi ngang qua tài liệu cửa hàng khi không có tính toán đi vào. Bất quá, lại nghe đã có người ta nói, Thi Dịch, kia không phải Thi Dịch sao? Lăng Dĩ Nhiên bỗng chốc dừng lại bước chân, cách xích nghi hoặc. Chủ từ, làm sao vậy? Ta giống như nghe được có người ở Thi Dịch. Lăng Dĩ Nhiên phóng thích thần thức xem xét tài liệu. Cửa hàng tình huống, nhìn đến Thi Dịch vẻ mặt bình tĩnh đứng ở luyện khí đường. Nhậm đại gia đối hắn chỉ trỏ trỏ, cái này tiểu tử là ai? Cũng là luyện khí sư sao? Giống như chưa từng có gặp qua hắn, nhận được Thi Dịch quỷ sai nói. Hắn là nhất đẳng quỷ sai. Chính là ta trước nay không nghe nói hắn sẽ luyện khí a, mặt khác quỷ sai nói. Ta cũng chưa từng nghe qua hắn sẽ luyện khí. Đến là nghe qua hắn trước kia còn muốn tìm người luyện chế một cái tiểu pháp khí. Bởi vì hắn không có tiền, luyện chế pháp khí lại tiểu. Cho nên không có luyện khí sư nguyện ý tiếp như vậy một bút đơn từ. Mặt sau không giải quyết được gì, hắn trước kia không phải thường xuyên cùng Lăng Đại Vô Thương. Thường đãi ở bên nhau sao? Hai người cơ hồ hình ẩn không rời. Như thế nào lúc này đây không có nhìn đến Lăng Đại Vô Thương? Có thể là sợ bị Lăng Đại Vô Thương liên lụy liền tách ra, hiện tại toàn bộ địa phủ đều biết Lăng. Dĩ Nhiên quần áo thêu Bắc Âm Đại Đế tên sự tình. Mọi người đều sợ đắc tội Bắc Âm Đại Đế, cho nên không dám tiếp cận Lăng Dĩ Nhiên ai. Trước kia bọn họ quan hệ thật tốt, chính là tai vạ đến nơi liền bè. Hiện tại huynh đệ tình đều không thể tin, các ngươi đề tài có phải hay không xả xa. Hiện tại thảo luận là này một vị người trẻ tuổi thế nhưng muốn cùng lỗ đại sư so luyện khí. Thật là không biết trời cao đất rộng, nhận thức Thi Dịch quỷ sai suy nói. Trước không nói hắn có thể hay không luyện khí, chỉ bằng hắn tu vi, cũng không có khả năng luyện ra đẳng cấp cao pháp khí. Hắn muốn như thế nào cùng lỗ đại sư so? Lăng Dĩ Nhiên càng nghe, mày nhăn đến càng sâu. Thập phần không mừng đại gia nói Thi Dịch không phải, hắn chen vào trong đám người. Chuẩn bị cấp Thi Dịch cổ vũ. Lại thấy Thi Dịch cùng lỗ đại sư đã bắt đầu luyện khí. Hắn đành phải tĩnh đứng ở một bên chờ. Thi Dịch đối mặt lỗ đại sư như vậy đại nhân vật không chỉ có. Không có hoảng loạn, ngược lại ổn trọng lão luyện. Mỗi một bước đều làm được tinh tế nghiêm túc, chút nào không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Hoàn toàn đắm chìm ở luyện khí giữa, Lăng Dĩ Nhiên cảm thấy Thi Dịch thay đổi rất nhiều. Tựa như giống như trải qua quá rất nhiều sự tình. Cả người tràn ngập trầm ổn hơi thở, cho hắn cảm giác chính là Thi Dịch cũng trưởng thành, vây xem người đều là người ngoài nghề. Xem không hiểu lắm luyện khí quá trình, cũng không biết bọn họ muốn luyện chế loại nào pháp khí. Chỉ có thể tĩnh tâm chờ đợi kết quả, chờ đợi thời gian là dài dòng. Loan Dự cùng cách xích ở phụ cận xoay hai cái giờ trở về. Luyện khí mới tiến vào kết thúc giai đoạn, 10 phút sau. Lỗ đại sư thành công luyện chế ra pháp khí, là một phen màu đen trường thương, thương bính khắc trăm quỷ đồ, đầu thương có khắc phá hồn phù văn, chỉ cần đâm vào người trong thân thể, có thể trọng thương đối phương hồn phách, xác thật là một phen phi thường tốt sao thương, không hiểu hành người đều có thể từ trường thương cảm nhận được uy mãnh hơi thở, đại gia sôi nổi vỗ. Tay trầm trồ khen ngợi, không hổ là lỗ đại sư chế tác. Hảo, lỗ đại sư đối đại gia lễ phép cười, sau đó nhìn về phía Thi Dịch đang ở phóng cuối cùng một khối tài liệu. cũng không có bởi vì Lỗ Đại Sư đã luyện chế hảo pháp khí mà nóng nảy. Vẫn như cũ không nhanh không chậm khống chế hỏa lượng, thẳng đến luyện chế thành công mới thôi, ở vây xem quỷ sai nhóm đều cảm thấy phi thường kinh ngạc. Không nghĩ tới tu vi không cao Thi Dịch thế nhưng có thể luyện chế ra cao cấp pháp khí Thi Dịch. Luyện chế pháp khí cũng là một phen trường thương, chỉ là vẻ ngoài tương đối đơn giản, trừ bỏ phù văn ngoại, không có dư thừa đồ án. Hắn cung kính mà đem trường thương đưa cho Lỗ Đại Sư. Còn thỉnh Đại Sư xem qua, Lỗ Đại Sư nhìn đến pháp khí tản mát ra sắc bén hơi thở. Nhanh chóng tiếp nhận tay xem xét, nhìn từ ngoài cùng hắn luyện chế trường thương không sai biệt lắm. Chỉ là, hắn dùng pháp lực dùng khu động pháp khí. Tiếp theo, đầu thương nhanh chóng xoay tròn biến thành một phen dù, không chỉ có khả công khả thủ, phẩm cấp cũng so với hắn cao hơn rất nhiều. Hơn nữa một loại pháp khí có hai cái hình thái, công năng tự nhiên cũng so với hắn nhiều, Lỗ Đại Sư cao hứng nói. Hảo, thật là một phen hảo pháp khí, quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, những người khác hai mặt nhìn nhau. Ngay cả Lỗ Đại Sư đều nói tốt, kia nhất định chính là hảo pháp khí, đại gia chạy nhanh vỗ tay, về sau lại nhiều một cái luyện khí đại sư, trận này trong lúc thi đấu. Thì dịch cũng coi như là nổi danh, về sau tìm hắn làm pháp khí người khẳng định rất nhiều. Tự nhiên không có người dám đắc tội hắn, Lỗ Đại Sư chắp tay nói. Thì Đại Sư, thụ giáo, quỷ sai nhóm càng vì kinh ngạc, thế nhưng liền Lỗ Đại Sư đều xưng Thì Dịch vì Đại Sư. Thì Dịch luyện khí thuật khi nào trở nên như vậy cao? Thì Dịch vội vàng nói. Lỗ Đại Sư. Ở ngày trước mặt ta cũng không dám xưng đại sư, ta còn có việc, về sau có rảnh lại hướng Lỗ Đại Sư thỉnh giáo, hắn xoay người. Liền thấy Lăng Dĩ Nhiên vẻ mặt cười nhìn hắn, hắn vui vẻ nói, Dĩ Nhiên, Lăng Dĩ Nhiên cười giang hai tay cùng hắn ôm. Thì đại sư, đã lâu không thấy, thật sự đã lâu không thấy, hắn đều 2000 năm không có gặp qua thi dịch cười nói, ngươi lại kêu ta đại sư. Ta liền phải sinh khí, hảo, không gọi, ha ha, đúng rồi, chúng ta cũng bất quá 2 tháng không thấy, ngươi luyện khí thuật như thế nào như vậy cao, thì dịch xem chung quanh người nhiều, chúng ta trở về lại nói, 2 người xoay người đi ra tài liệu cửa hàng. Trong tiệm trong đó một cái quỷ sai nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên, chạy nhanh móc di động ra. Đem nhìn thấy Lăng Dĩ Nhiên tin tức nói cho hắn lão đại, rời đi tài liệu cửa hàng sau. Lăng Dĩ Nhiên thấy Thi Dịch mang theo hắn không phải hồi Phong Đô Đại Điện. Hiếu Kỳ nói, chúng ta đây là muốn đi đâu? Đương nhiên là hồi nhà của ngươi a. Ngươi lâu như vậy không về nhà, cũng nên về nhà nhìn xem, chính là ta ba làm ta trở về tìm hắn, âm thúc đang đợi sư phụ xuất quan. Nhưng sư phụ muốn ngày mai mới ra tới. Chúng ta ngày mai lại trở về, hiện tại trở về chỉ biết bị đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào. Tựa như sư phụ nói, người ngồi xổm WC hắn đều phải đi thủ, thật là đáng sợ, ta chính là bởi vì như vậy mới ra tới hít thở không khí, Lăng Dĩ Nhiên buồn cười nói. Hảo đi, ngày mai lại trở về. Đúng rồi, người vừa rồi như thế nào sẽ cùng Lỗ Đại Sư thi đấu luyện khí? Thì dịch bất đắc dĩ nói, ta ở mua tài liệu khi, lầm bầm lầu bầu nói luyện khí tài liệu phối phương, sau đó bị Lỗ Đại Sư nghe xong đi, hắn cho rằng ta tuyển tài liệu là sai, chính là đây là sư phụ dạy ta, tuyệt đối không sai, cho nên không thể hỏng rồi sư phụ thanh danh mới có thể cùng hắn một so cao thấp. Hắn nói hắn thua, đã kêu ta một tiếng đại sư. Sau đó liền có chuyện vừa rồi, Lăng Dĩ Nhiên thấy hắn cao hứng. Duỗi tay đáp ở trên vai hắn, ngươi lúc này đây xem như nổi danh, về sau khẳng định sẽ có rất nhiều người tìm ngươi luyện chế pháp khí. Ta pháp khí cũng muốn dựa ngươi, đánh đổ đi, ngươi hiện tại pháp khí cái nào không phải thần cấp, theo ta hiện tại năng lực nhưng làm không được nhưng ngươi luyện khí kỹ thuật cao rất nhiều. Ta tin tưởng qua không bao lâu. Ngươi khẳng định có thể luyện ra thần khí thi dịch dùng truyền âm đối hắn nói. Đó là bởi vì ta cùng sư phụ đi bí cảnh, bí cảnh thời gian cùng bên ngoài không giống nhau. Ta ở bí cảnh đãi 500 năm mới ra tới, nói như vậy. Ngươi tu vi cũng đề cao. Đương nhiên đề cao, Ti Dịch tự tin nói. Ta cảm thấy ta sang năm khảo hắc bạch vô thường đều không có vấn đề, Lăng Dĩ Nhiên duy trì hắn. Sang năm ngươi liền khảo hắc bạch vô thường, Ti Dịch thoải mái cười to. Hảo, ta sang năm liền khảo hắc bạch vô thường, hai người vừa nói vừa cười trở lại bọn họ nhà ở từ. Mới vừa mở cửa, một đống quỷ vệ bay tiến vào, đem Lăng Dĩ Nhiên bọn họ bao quanh vây quanh, cùng sử dụng câu hồn liêm chỉ vào bọn họ. Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch đáy mắt hiện lên nghi hoặc. Mặt trầm xuống nói, các ngươi là ai, theo ở phía sau Loan Dực cùng Cách Xích lập tức đuổi lại đây. Một trường quét phi sở hữu quỷ vệ. Tiếp theo, một người thân xuyên màu đen áo giáp nam tử từ trên trời giáng xuống. Dừng ở Lăng Dĩ Nhiên trước mặt. Lăng Dĩ Nhiên, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nếu không liền chớ có trách ta không khách khí, Lăng Dĩ Nhiên thấy đối phương thân xuyên màu đen áo. Giáp, suy đoán đối phương hẳn là La Phong 6 ngày quan trung mỗ vị thiên quan hộ pháp. Hắn khách khí hỏi, xin hỏi hộ pháp đại nhân, ngài ở bắt ta phía trước, có thể hay không nói cho ta phạm vào chuyện gì? Ngươi đem Bắc Âm đại tên húy thêu ở quan phục phía trên. Cũng đã phạm phải đại bất kính chi tội. Nhưng ngươi không biết hối cải, như cũ làm theo ý mình, hôm nay bổn hộ pháp liền phải đem ngươi đem ra công lý. Đem ngươi áp trở về vấn tội, Lăng Dĩ Nhiên vỗ trán. Lại là quan phục thượng thêu thùa sự tình, chính là thêu thùa là hắn ba tự mình lộng thượng đi. Hắn ba là không có khả năng tìm hắn tính toán sổ sách. Hơn nữa, La Phong 6 ngày quan cũng biết thân phận của hắn. Sao có thể phái người tới bắt hắn? Hộ pháp quát, người tới, đem Lăng Dĩ Nhiên bắt lại, ta xem ai dám động. Lăng Dĩ Nhiên ở Cách Xích động thủ phía trước, lấy ra hắn ba cho hắn lệnh bài. Mặt trên có khắc phong âm hai chữ, quỷ vệ động tác một đốn. Không khỏi nhìn về phía hộ pháp ngẩn người. Lấy quá Lăng Dĩ Nhiên trên tay lệnh bài nhìn nhìn, suy nói. Ngươi thế nhưng giả tạo Bắc Âm đại đế lệnh bài, tội thêm nhất đẳng, Thi Dịch trợn trắng mắt, hộ pháp đại nhân, ngươi thấy rõ ràng một chút, đó là thật sự, xác thật thoạt nhìn rất thật sự. Nhưng là không thể gạt được ta đôi mắt, người tới, đem Lăng Dĩ Nhiên bắt lên, quỷ vệ nhóm bắt lấy Lăng Dĩ Nhiên hai tay cánh tay, Lăng Dĩ Nhiên dùng. Truyền âm đối Thi Dịch bọn họ nói, các ngươi đừng cử động. Làm hắn bắt ta trở về, ta muốn nhìn là ai ở nhằm vào ta. Thi Dịch cùng Cách Xích bọn họ thối lui đến một bên, ở tại cách. Vách cốc hạ nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên bị bắt, không khỏi thế hắn sốt ruột, hắn bên người bạn gái khinh bỉ nói. Còn hảo ngày đó ta muốn ngươi không cần cùng bọn họ nói lời nói. Cũng không cần theo chân bọn họ đi thân cận quá, bằng không ngươi hôm nay cũng có khả năng sẽ bị bắt. Cốc hạ nhíu mày. Ta đến là cảm thấy hắn rất vô tội, biết Bắc Âm đại đế tên không nhiều lắm, hắn hẳn là cũng không phải cố ý đem tự thêu đi lên. Liền tính hắn thật sự biết Bắc Âm đại đế tên, cũng sẽ không ngốc đến đỉnh mạo phạm Bắc Âm đại đế còn muốn đem thêu thùa thêu đi lên đi. Nói không chừng có người hại hắn, hắn chính là xứng đáng. Biết rõ là Bắc Âm đại đế tên, hắn còn không chạy nhanh sửa lại. Bằng không hiện tại sẽ bị quỷ vệ bắt sao? Cốc hạ, ngoặc kép, DFY, hết chương.